Vạn đạo Long Hoàng, chương 1386, chí mạng một kích. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Xào huyệt, quá nhiều người. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán lại liên sát hai cái võ hoàng tam trọng cao thủ. Bay trở về đến Lục Minh trên bờ vai. Chiêm chiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phao Phao vô thanh vô tức xuất hiện ở Lục Minh một bên khác bả vai. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thi triển phong nguyên thuật. Xoay người rời đi, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nên để cho hắn chạy. Hiện trường cao thủ, cũng đã giết đỏ mắt. Hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy trăm nói thất thải yêu kiều hồng quang. Kích xuyên qua hư không. Hướng về Lục Minh bao phủ mà đi. Thời khắc mấu chốt, Phao Phao mở ra hư không thông đạo. Lục Minh xông vào hư không thông đạo. Xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài. Tránh thoát một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đừng có ngừng, tiếp tục truy sát hắn. Hắn sủng vật, cho dù là nghịch thiên, cũng không có khả năng liên tục thi triển loại kia thủ đoạn. Sẽ hao hết năng lượng. Hắn trốn không thoát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện ở http. Choang Kiwatui, net, có bá chủ nhân vật trước sau mở miệng. Hiệu triệu đám người, thẳng hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay, phải tất yếu đánh giết Lục Minh. Bằng không thì, nếu để cho Lục Minh đào tẩu, bọn họ những cường giả này, không có khả năng mỗi ngày tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ muốn tách ra. Một khi tách ra, đối mặt Lục Minh tập kích, càng thêm nguy hiểm. Cho nên, hôm nay nhất định muốn chảm thảo trừ căn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ gắt gao cắn Lục Minh. Truy kích mà đi, Lục Minh hướng về phía trước. Phi hành tốc độ cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trọn vẹn phi hành trăm vạn dặm sau đó. Lục Minh đột nhiên ngừng lại. Quay người nhìn về phía đuổi theo phía sau cao thủ. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mắt thấy. Những cái kia cao thủ chậm rãi tới gần. Minh luyện thứ thân xuất hiện. Mi tâm tinh thần chi hỏa nhảy vọt. Hét lớn một tiếng. Lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ong. Ong. Hư không bên trong. Vô tận minh văn phù hiện. Một tòa khổng lồ đại trận. Từ trên bầu trời phù hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tòa này đại trận. Bao trùm chu vi 3 vạn dặm, đem tất cả mọi người đều bao phủ đi vào. Lúc này mới Lục Minh sát chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiệt sát đại trận, cũng không phải khắc họa ở cái kia tòa hồ nước nơi đó, mà là nơi này, tòa kia hồ nước chỉ là mồi nhử mà thôi. Bao quát chính hắn đều là mồi nhử, hắn đã sớm biết rõ. Tứ phương thần cung những cường giả kia sẽ không dễ dàng mắc lừa. Trước đó tất cả đều là vì giờ phút này đem những người này dẫn tới nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, bị lừa rồi. Nơi này có tuyệt sát đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh lao ra, có người giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã chậm, chu thần kiếm trận, giết, mình luyện thứ thân, giống to một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiệt sát đại trận, xuất hiện vô số đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang, đều tản mát ra dọa người khí tức. Đây là minh luyện thứ thân, tiêu phí mấy tháng lâu bố trí xuống. Uy lực mạnh đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu, hưu, hưu, kiếm khí ngang dọc, sát phạt mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phốc, Võ Hoàng nhất trọng, Võ Hoàng nhị trọng, Võ Hoàng tam trọng hoàng giả. Căn bản không cách nào ngăn cản. Kiếm quang chém qua, hình thần câu diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có Võ Hoàng tứ trọng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ là vài phút mà thôi. Hư không bên trong, chỉ còn lại mười mấy cái Võ Hoàng tứ trọng cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này, cơ hồ là thần khư đại lục quần tối đỉnh phong cường giả. Nhưng những cường giả này, cũng đang đau khổ trèo trống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, một tiếng thê lương kêu thảm. Lục Minh nhìn thấy, Hải Bằng Thiên bị vạn kiếm xuyên tim. Vẫn lạc ngay tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn vốn là bị thương. Lúc này cái thứ nhất vẫn lạc, Hải Bằng Thiên vẫn lạc sau đó. Lục tục, một chút chiến lực hơi yếu bá chủ nhân vật, cũng từng cái bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân số, càng ngày càng ít. Lục Minh, buông tha chúng ta, ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng nguyện ý tha mạng. Có ít người giống to. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi vẫn là đi chết đi. Ta càng nguyện ý tin tưởng người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng. Đại trận vận chuyển, vô số kiếm quang, vô cùng vô tận, lục tục có người bị giết. Những cái này, thế nhưng là thần khư đại lục quần bá chủ nhân vật. Lúc này, lại mệnh như cỏ rác. Vẫn lạc tại đây mảnh thổ địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài phút sau đó, không trung chỉ có 5, 6 người còn đang đau khổ trèo trống. 5, 6 người này đều là thần khư đại lục quần. Tối đỉnh phong cường giả. Mỗi một cái, cự ly Võ Hoàng ngũ trọng, đều chỉ có cách xa một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn họ ra sức trùng kích, nhưng tòa này đại trận bao trùm chu vi 3 vạn dặm, kiếm khí vô tận, bọn họ căn bản xông không đi ra. Lục Minh, người chết không yên lành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng mấy người cầu xin tha thứ không được, bắt đầu chớ chú. Phốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cuối cùng nhao nhao kiệt lực, ở trong đại trận, từng cái bị đánh giết. Lần này đến đây giết Lục Minh vượt qua 500 Võ Hoàng cường giả. Bị Lục Minh tàn sát không còn. Không còn một mống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại này sự tình, ở thần khư đại lục quần, chưa bao giờ phát sinh qua. Đánh giết cuối cùng phía sau một người. Lục Minh tâm thần triệt để buông lỏng lại. Thật dài thở ra một hơi, chuẩn bị đi qua đem chữ vật giới chỉ thu hồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Lục Minh trong lòng, đột nhiên nổi lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Cổ nguy cơ này cảm giác, nhường Lục Minh toàn thân lông tơ dựng ngược. Trong lòng phát lạnh, hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Lục Minh sau lưng. Một đạo đáng sợ công kích, thẳng hướng Lục Minh, nhanh, quá nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến Lục Minh cơ hồ làm không ra phản ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơ hồ là vô ý thức, một loại bản năng, tâm niệm khẽ động, mình luyện thứ thân khẽ động, ngăn khuất Lục Minh sau lưng. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Đó là một đạo kiếm quang, trực tiếp từ Minh luyện thứ thân ngực đâm vào. Đáng sợ kiếm khí, bỗng nhiên bộc phát, Minh luyện thứ thân nửa bên thân thể, trực tiếp nổ tung đến. Liền đầu, đều nổ tung đi nửa bên. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Minh luyện thứ thân xa xa bay ra ngoài. Khí tức cực kỳ yếu ớt, Thứ thân gặp phải nguy cơ chí mạng. Chủ thân thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng lần trì hoãn này cũng vì Lục Minh thắng được thời gian. Đỉnh phong châu năng lượng tràn vào, Lục Minh thi triển phong nguyên thuật, thân hình như một sợi huyễn ảnh đồng dạng, hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh vừa lui, đạo kia công kích hắn phong mang liền vào, cực tốc hướng về Lục Minh đánh tới. Đó là một đạo kiếm quang, phong mang kinh thế, ám sát tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh chưa bao giờ gặp qua như thế phong mang một kiếm. Mà lúc này, Đán Đán cùng Phao Phao cũng kịp phản ứng, một khối mai rùa ngăn khuất Lục Minh phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, CKITTT một tiếng, mai rùa trở ngại một chút kiếm quang, nhưng vẫn như cũ bị kiếm quang đâm thủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà lúc này, Phao Phao mở ra một đầu hư không thông đạo. Lục Minh thân hình chui vào hư không thông đạo, xuất hiện ở mấy vạn bên trong bên ngoài, rốt cục bế qua chí mạng một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, vù, kiếm quang lóe lên, hư không bên trong xuất hiện một cái trung niên đại hán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, là ngươi. Nhìn thấy người này, Lục Minh con ngươi co rụt lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cái này trung niên đại hán chính là Thiên Thần Tông cái kia trung niên đại hán, lúc trước cùng Mộc gia gia chủ Lâm công tử cùng một chỗ truy sát Lục Minh, đằng sau ở thần khư hạch tâm bị không đầu chân long kỵ sĩ kích thương, chật vật rút đi. Lục Minh lúc đầu coi là đối phương đã sớm trở về nguyên lục, không nghĩ đến đối phương chẳng những không có trở về nguyên lục, hơn nữa trước đó còn ẩn phục ở một bên. Ở Lục Minh càng buông lỏng thời điểm, đối Lục Minh phát động chí mạng một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nếu không phải có thứ thân ngăn cản một kích này, Lục Minh đã chết. Bất quá, đối phương trạng thái không thích hợp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hắn toàn thân tràn ngập hắc sắc vũ khí, như từng đầu độc xà quấn quanh ở Thiên Thần Tông đại hán trên người, nhường hắn thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, khí tức cũng không ổn định, tương đương với võ hoàng lục trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh trong lòng đoán chừng đối phương nguyên bản tu vi hẳn là ở võ hoàng thất trọng trở lên, nhưng bởi vì loại kia giống như rắn độc xương mù, tu vi hạ thấp đến tương đương với võ hoàng lục trọng cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng võ hoàng lục trọng vẫn như cũ xa xa vượt qua Lục Minh. Dư BCL cô bích làm gì tìm chuyện đào hố MN chơi. Win, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cách chương.